Theo thời gian trôi qua, rốt cục, ước chừng sau 10 canh giờ, toàn bộ hỗn độn chi hải thời gian lưu tốc, tăng lên gấp 10 lần. Hắn thật nói trắng ra điểm, nếu như đem hỗn độn chi hải, so làm thân thể, như vậy, thời gian lưu tốc tăng lên gấp 10 lần về sau, thân thể già yếu tốc độ, liền tăng lên gấp 10 lần, không phải là bị bức bất đắc dĩ lời nói, đại đạo là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Đương nhiên, loại thời giờ này gia tốc, cũng không phải là vĩnh viễn kéo dài. Đại đạo chỗ lấy làm như thế, hoàn toàn là vì Chu Hoành Vũ tranh thủ thời gian. Nguyên bản, huyền sách tế luyện 360 đầu đại đạo, chỉ cần 360 năm thời gian. Có thể là bởi vì toàn bộ hỗn độn chi hải thời gian trường hà bị gia tốc gấp 10 lần. Bởi vậy, huyền sách 360 năm thời gian, toàn bộ hỗn độn chi hải liền đã qua 3600 năm. 3600 năm sau, đại đạo tự nhiên sẽ giải trừ thời gian trường hà gia tốc. Bởi vậy, lưu cho Chu Hoành Vũ thời gian chỉ còn lại có 3600 năm. 3600 năm sau, một cái gia cường phiên bản huyền sách, một cái thiên đạo cổ thánh, biến đem chính thức rời núi, đồng thời chính diện đối đầu Chu Hoành Vũ. Nếu như, đến khi đó, Chu Hoành Vũ vẫn là không có cách nào cùng huyền sách đối kháng lời nói. Như vậy, hết thảy, coi như uổng phí. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ bên kia, liền đạt được tin tức này. Đối mặt tin tức này, Chu Hoành Vũ nhất thời nở nụ cười khổ. Nguyên bản huyền sách đã để hắn khó có thể chống đỡ, không cách nào đối kháng. Hiện tại, huyền sách lại sắp tấn thăng làm thiên đạo cổ thánh, mà lưu cho Chu Hoành Vũ thời gian lại chỉ còn lại có 3600 năm. 3600 năm sau, Chu Hoành Vũ đem chính thức cùng thiên đạo cổ thánh cảnh giới huyền sách đang đối mặt lũy. Một khi thua, liền triệt để thua trận hết thảy. Huyền sách lấy thân hợp đạo, cũng sau cùng thôn phệ đại đạo vận mệnh, liền không cách nào sửa đổi. Vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hít vào một hơi thật dài, Chu Hoành Vũ biết hắn nhất định phải liều mạng. Trầm ngâm ở giữa, Chu Hoành Vũ trước tiên toàn lực suy tư cùng phân tích bắt đầu. 3 ngày sau đó, Chu Hoành Vũ chế định ra hữu hiệu nhất dẫn, cũng hợp lý nhất kế hoạch. Sau đó, Chu Hoành Vũ gọi tới Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng. Lần này, Chu Hoành Vũ sắp rời đi một đoạn thời gian. Rời đi trong khoảng thời gian này, huyền thiên thế giới hết thảy, tất cả đều giao cho Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng phụ trách. Nguyên bản, Chu Hoành Vũ còn có giả thuyết nguyên thần có thể ỷ lại. Thế nhưng là cái kia giả thuyết nguyên thần, căn bản không có sức sáng tạo không nói, còn hoàn toàn không hiểu nhân tình cùng sự cố. Đối với nhân tính, cũng hoàn toàn không có giải. Nếu như đem huyền thiên thế giới giao cho giả thuyết nguyên thần lời nói, đây tuyệt đối là không thể. Sự thật đã chứng minh, chỉ có nắm giữ nhân tính tham lam cùng hư vinh, mới có thể khống chế trái tim tất cả mọi người. Mà Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, không thể nghi ngờ cũng là thí sinh tốt nhất. Giả thuyết nguyên thần chỉ có thể dùng để phụ trợ, lại không đủ chủ trì toàn bộ đại cục. Đối mặt với Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng, Chu Hoành Vũ đem nắm trong tay của chính mình 2 đại sản nghiệp. Phân biệt nộp ra, trong đó, thanh toán hệ thống, giao cho Đào Yêu Yêu. Đào Yêu Yêu thích nhất cùng kim tiền liên hệ, cũng am hiểu nhất nắm giữ nhân tâm đối kim tiền tham lam. Mà lại, thanh toán hệ thống ôn hòa bảo kết hợp, đem có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Tiếp được xuống cũng là thiên độ tìm tòi. Thì hết giao tất cả cho Lãnh Ngưng phụ trách. Lãnh Ngưng so sánh kiêu ngạo, cũng so sánh hư vinh. Từ nàng đến khống chế thiên độ, không có gì thích hợp bằng. Mà lại, lui 10.000 bước nói, coi như không thích hợp, cũng chỉ có thể giao cho nàng. Giao cho Đào Yêu Yêu tiếp nhận thanh toán hệ thống về sau, đã bận bịu túi bụi, lại đem thiên độ cho nàng. Nàng không phải điên mất không thể. Về phần Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng bên ngoài những người khác, vậy liền càng không cần phải nói. Không nói đến tín nhiệm vấn đề, cho dù Chu Hoành Vũ tín nhiệm, cũng không dùng đến. Phát triển đến bây giờ, huyền thiên thế giới đã vô cùng to lớn, vô cùng phức tạp, chỉ có thân là người sáng lập Chu Hoành Vũ, Đào Yêu Yêu, cùng Lãnh Ngưng ba người, mới có thể đối toàn bộ huyền thiên thế giới, có một cái hoàn toàn hiểu rõ. Mà lại, quan trọng nhất là, tại thôi diễn thế giới bên trong, Chu Hoành Vũ tự mình cảm thụ qua Đào Yêu Yêu cùng Lãnh Ngưng khủng bố. Đối tại năng lực của các nàng, Chu Hoành Vũ là tuyệt đối tín nhiệm. Hết chương.